Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thật mau, mùa đông lại đến, lá vàng rụng đã đờ xi thay thế bởi những bông tuyết trắng, nhưng tâm trạng của một vài người lại càng thêm sầu não u buồn. Trong căn phòng bệnh viện mọi thứ thật ngăn nắp, những bông hoa trong bình đã nở rộ tỏa mùi thơm nhẹ trên chiếc giường một thiên thần đang ngủ, đôi môi đỏ hồng cùng gò má phúng phính nhìn cô thật sự đáng yêu, nhưng chỉ một điều làm người ta lo sợ. Cô có tỉnh dậy nữa ca, thiên thần này chính là nó đã làm nằm ngủ như vậy 3 tháng rồi mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Em ngủ đủ chưa bảo bối, đừng bỏ anh mà. Ryan khẽ vuốt mái tóc của nó cạch, cửa mở hắn bước vào cầm một bó hồng đặt lên bàn, chẳng biết hắn đã mua bao nhiêu hồng rồi, ngày nào hắn cũng mua, hắn muốn nó mỉm cười nhận bó hồng của hắn chứ ca phải cứ nằm im ở đó như vậy. Cậu nên đi nghỉ đi để tôi chăm sóc cô ấy cho. Ryan gật đầu, anh ra ghế sofa ngồi mà ngủ lúc nào ca hay. Hắn nhìn nó, nhẹ nhàng vén tóc nó. Đến bao hát em mới tỉnh, nhìn nó một lúc hắn đứng dậy đặt lên môi nó một nụ hôn phớt, đang định quay đi thì. Nó tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt như một chú mèo, hắn sững người. Em, Ryan, hắn gọi Ryan bật dậy. Sao vậy, anh nhìn hắn rồi nhìn nó, anh vội xông tới ôm nó thật chặt nhưng trái versus sự vui mừng đó nó đẩy anh ra. Anh là ai? Nó hỏi một câu làm anh điếng người. Em nói gì Z, Jin à, Jin, là tên tôi. Nó ngơ ngác nhìn anh. Đừng đùa anh mà Jin. Anh nắm lấy vai nó nhưng trái lại versus sự đau khổ của anh nó sụ mặt xuống. Đói, hắn liền đi lấy đồ ăn cho nó còn Ryan đi gặp bác sĩ. Bị va đập mạnh như Z cô bé tỉnh lại đờ si là may mắn rồi nhưng có lẽ sẽ bị mất đi ký ức. Mãi mãi sao, anh giật em mk, cái này thì tôi ca chắc tùy thuộc vào cô bé thôi. Bác sĩ lắc đầu rời đi, hôm sau nó đờ si trở về trường mọi người trong lớp nó ồ hời. Jin bạn tỉnh rồi sao, làm tụi này lo quá, trời ơi cuối cùng bạn cũng trở lại, phải mở tiệc ăn mừng. Nó ngơ ngác nhìn, mọi người biết tôi sao, nó chỉ em mk, bạn nói thế là ý gì, đừng bảo là nghỉ lâu nên quên hết tụi này rồi đấy nhá. Lớp trưởng nhìn nó, vừa lúc đó Ryan vào anh đưa nó về chỗ, trời lạnh đấy em mau đeo găng tay vào, nó còn đang ngơ ngác thì hắn đeo luôn cho nó, cả tiết học nó chỉ ngủ vôn cũng kè kè bên nó sợ nó lại gặp nguy hiểm. Canteen, cái kia nữa, nó chỉ và chỉ còn 4 chàng thì gấp và gấp, lớp nó còn mua cho nó rất nhiều đồ để tầm bổ làm cả trường choáng. Đang ăn thì một mũi tên phi vào nó nhưng đã bị lớp phó phát giác. Cúi xuống, hắn nhanh chóng kéo nó cúi xuống, run dùng tay bắt lấy trước khi làm bị thương người khác. Khốn kiếp con nhỏ sống dai thật, một giọng nói truyền đến tai của Ryan, cả trường này đâu biết vôn đọc đờ si suy nghĩ của người khác. Mizuki con nhỏ đó sống rất dai phải ca, Ryan trầm giọng nhìn nam sinh ngồi ở cuối dãy gần cửa thoát hiểm, Mizuki thấy vậy liền bỏ chạy. Ryan nhếch môi cười nhưng lớp quỷ thuật đặc biệt đâu có bình thường, chỉ cần một cái búng tay tên đó đã tự động quay lại. Sao ca biết sợ phải ca, hắn nhìn tên đó rồi nảy lên ý định giết người. Candy, Zeo ơi, chuyện này phải là chuyện kinh dị mới đúng. Zeo, bình thường mà ca có gì kinh dị cả. Candy, trời ơi, xỉu, hết, liệu sau này Jin sẽ ra sao, có lấy lại được trí nhớ hay không, hay là mãi mãi quên hết tất cả. Mời đọc tiếp chương sau, cách chương.